Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 644, huyết thi lột da, góc truyện audio.com, hình người, toàn thân đỏ bừng không đợi Diệp Thiếu Dương suy nghĩ tiếp, Tạ Vũ Tình chỉ vào cẳng chân của hắn, kinh hãi kêu lên. Tay của nó còn bám trên người ngươi kìa, Diệp Thiếu Dương dùng hết sức mới gỡ được bàn tay ra khỏi cẳng chân mình, để lên trước mặt nhìn, tức khắc chấn động, bàn tay này. Có 7 ngón tay, toàn bộ bàn tay đều không có da, mạch máu màu tím phủ trên cơ bắp giống như con giun bám vào bề mặt, nhìn qua thật là ghê tởm không nói nên lời. Bàn tay này rất giống tay người, chỉ là hai bên ngón giữa, có thêm một ngón, hơn nữa móng tay vừa dài vừa sắc ngọn, giống như dã thú. Cái này, đây là cái gì? Tạ Vũ Tình giật mình hỏi. Diệp Thiếu Dương không trả lời, quan sát mặt vết cắt trên cánh tay, thấy máu chảy ra có màu xanh biếc, dùng tay dính một chút, dùng miệng nếm thử. Ăn ngon lắm à, Tạ Vũ Tình hỏi, ngon thử đi, Diệp Thiếu Dương phun ra một bãi nước miếng trên mặt đất trầm giọng nói. Là thi huyết, ta đã biết nó là cái gì, nó là huyết thi lột da. Ngừng lại một chút rồi nói tiếp, đây là một loại huyết thi, nhưng được dùng một phương pháp cực kỳ tàn nhẫn để luyện chế ra, cô đã bao giờ nghe qua truyền thuyết dùng thủy ngân lột da chưa? Người muốn nói cắt hình chữ thập trên đầu, sau đó không ngừng rót thủy ngân vào, để da tự tuột ra, phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nhưng trên thực tế, nếu dùng phương pháp lột da này, nhiều nhất cũng chỉ rót đến cổ, người này liền chết mất. Huyết thi lột da này, đã bị người ta dùng một biện pháp khác có thể hoàn toàn lột được ra, tìm một cái nồi to, đun chảy nhựa đường bên trong, sau đó rạch ra ở hai khuỷu tay, hai cổ tay, còn có hai gót chân, giống như người ta nấu ếch xanh, cho vào trong nhựa đường, đem đun nóng, lát sau người bị đun sẽ không chịu nổi, sẽ cố gắng bò ra phía ngoài, nhưng do cả người đều bị nhựa đường dính chặt, không thể bò ra ngoài, chờ sau khi nhựa đường nóng đến một độ nhất định, chỉ để lửa nhỏ tiếp tục đun nóng, cứ như vậy, có thể bảo đảm nhựa đường không bị đọng lại, người trong đó cũng không có bị nướng chết, nhưng phải chịu đựng cảm giác thống khổ vô cùng, sẽ không ngừng giãy giụa cố bò ra ngoài, bởi vì mấy chỗ đã bị rạch ra lại bị nhựa đường dính chặt, theo người đó không ngừng dùng sức giãy giụa, nên da thịt trên thân thể sẽ từng chút một bị tách ra, là còn sống mà lột ra. Tạ Vũ Tình nghe vậy, hai tay bịt miệng, hít một hơi thật sâu, trợn mắt tỏ vẻ không thể tin được, nói. Người mà có sức mạnh đến nỗi như vậy, có thể tự lột da của mình sao? Nếu cô đã từng trải qua sự đau đớn tới cực độ như thế, cô sẽ biết tiềm lực của con người lớn tới mức nào. Người trong lúc đói đến cuối cùng, biết rõ ăn vào sẽ chết nhưng sẽ không quan tâm mà cho vào miệng ăn, đó là một loại bản năng cầu sinh, khó có thể dùng lẽ thường để giải thích. Tạ Vũ Tình ra sức gật đầu, nói. Nhưng vì sao phải làm mấy chuyện gây đau khổ cho người khác như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn trừng phạt người khác? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, dù có thâm thù đại hận cũng không cần phải làm như vậy, có pháp sư làm như thế này, cũng chỉ là vì luyện chế huyết thi lột da mà thôi, sau khi người đó tự mình lột da, còn chưa chết hẳn, lúc này, pháp sư sẽ bỏ thân thể bị lột da vào trong quan tài phần lớn làm từ gỗ du, bên trong rót đầy máu của 5 loại linh thú, sau khi bỏ người vào đó, lập tức đậy lại, đào hố một trượng dưới đất chôn. Góc truyện audio.com chặt lại, thân thể của người bị lột da, sẽ không ngừng hấp thu máu linh thú, ngấm từ từ vào trong cơ thể, chờ đến lúc chết đi, máu người trong thân thể sẽ bị thay đổi hoàn toàn bởi máu linh thú lúc sắp chết, tất cả những đau khổ lúc còn sống sẽ sinh ra một luồng oán khí không thể hóa giải, lại phong kín trong quan tài, nên bị thi thể hấp thu toàn bộ trở thành cương thi, do cương thi bị ngâm trong máu linh thú nên gọi là huyết thi. Con này không biết đã dùng máu của linh thú nào, máu bất đồng, thời gian hấp thu cũng khác nhau, giống như xà bát hồ cửu thập nhị hoàng, sau đó thì pháp sư vì để phòng ngừa cương thi phản lại mình, sẽ dùng pháp khí đóng lên đỉnh đầu nó tiêu diệt đi nhất hồn lục phách chỉ trừ lại một sợi mệnh hồn, dùng để cảm giác ngoại vật duy trì hành động nhanh nhẹn cũng như phản xạ, bởi vậy nó không hề ngốc như lũ cương thi bình thường. Còn luyện ra được con huyết thi lột da này có tu vi như thế nào, thì còn phải xem chất liệu quan tài cùng với loại máu của linh thú nào, nhưng dù chỉ là huyết thi lột da bình thường thì thực lực của nó cũng ngang ngửa với thi ma rồi. Vừa rồi nếu không phải ta dùng thất tinh long thuyền kiếm bất ngờ tập kích thì không dễ dàng làm nó bị thương được. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía cái ao nước thuốc trong lòng nảy sinh hoài nghi không thôi. Nơi này là một cái ao để chứa formalin ngâm thi thể, không phải mộ cổ cấm địa, sao lại có huyết thi lột da tồn tại? Cái kia ngươi chỉ xem qua một bàn tay, làm thế nào đoán ra nó là một con huyết thi lột da? Xem hai ngón tay này thì sẽ biết. Diệp Thiếu Dương nói rồi cầm bàn tay kia lên, đúng lúc này, phía sau truyền đến một chuỗi thanh âm bò sắt, Diệp Thiếu Dương liền quay đầu lại, nhìn thấy một con cương thi toàn thân mọc lông trắng, xuất hiện ở ngoài cửa phòng, ngồi xổm trên mặt đất giống như cóc, mặt bẹp rúm, không biết bị thứ gì đánh nát, miệng trông như một bông hoa cúc nở toét ra, ghé tới phía trước bạch hổ thất thúc trận, nhe răng trợn mắt gầm rú về phía hai người Diệp Thiếu Dương.